Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 595, Giao Chỉ Luân Hồi. Như thế có chút hiếm lạ. Tự thân Phong Tử Thần Quân Lâm Tử Vi Tinh đến nay, trừ Vọng Thư cùng Ngao Tiết bên ngoài, còn chưa hề có người ngoài chạy đến nơi đây. Còn lại là tại như thế thời kỳ mấu chốt. Cảm thấy hiếu kỳ, Phong Tử Thần thả ra thần niệm hướng ra phía ngoài nhìn lại. Như thế nào là thần? Nhìn người tới chân diện mục, Phong Tử Thần là thật có chút chấn kinh. Thần làm sao cũng không nghĩ tới, người tới vậy mà là đế hậu Giao Trì. Thần cũng không có bất kỳ che lấp, cứ như vậy thoải mái đứng tại tinh tuyền bên ngoài, hiếu kỳ đánh giá hết thảy chung quanh. Giao Trì đến chỗ của ta làm gì? Theo Giao Trì trên thân thu hồi ánh mắt, Phong Tử Thần yên lặng tự hỏi Giao Trì tới đây mục đích. Thời thế hiện nay, đám đại thần thông giả nhao nhao phá quan mà ra, mang theo tuyệt thế oai trấn áp hồng hoang. Đừng nói là ma môn, chính là một chút có chút danh khí yêu ma quỷ quái, cũng không dám vào lúc này thò đầu ra, sợ bị người thuận tay cho trừ đi. Vì thế, lúc này hồng hoang vô cùng yên ổn. Đã hồng hoang yên ổn, không đại sự phát sinh, cái kia Giao Trì đến tìm thần làm gì? Bần đạo Giao Trì đến đây bái phỏng Tử Vi đạo hữu. Ngay tại Phong Tử Thần nghi hoặc ở giữa, bên ngoài Giao Trì thấy tinh tuyền bên trong lâu không phản ứng, nhịn không được mở miệng nói ra, đạo hữu mời đến. Nghe vậy, Phong Tử Thần không dám thất lễ, vội vàng mở ra một cái thông đạo, đem Giao Trì nghênh Tử Vi điện. Bần đạo bây giờ trọng thương mang theo, không cách nào tự mình nghênh đón Giao Trì đạo hữu, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Tử Vi điện bên trong, Phong Tử Thần thần niệm ngoại phóng, hướng Giao Trì truyền âm nói, Tử Vi đạo hữu thật sự là nói đùa, bần đạo không mời mà tới, đã là mạo phạm, đạo hữu không so đo, bần đạo đã vô cùng cảm kích, như thế nào lại trách tội đạo hữu đâu. Lắc đầu, Giao Trì mặt mũi áy náy nói, không biết đạo hữu hôm nay đến đây có chuyện gì quan trọng. Hai người hàn huyên một hồi qua đi, Phong Tử Thần hướng Giao Trì vấn đạo thần ý đồ đến. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Giao Trì từ trước đến nay ở đây về sau, vẫn đem vị trí của mình vẫy rất thấp. Hiển nhiên, thần đây là có cái đại sự gì muốn tìm cầu thần viện trợ. Tử Vi đạo hữu, không nói gạt ngươi, bần đạo tới đây thực tế là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Giao Trì bỗng nhiên đứng lên, hướng Phong Tử Thần nghiêm túc làm một đại lễ, nói, đạo hữu mau mau xin đứng lên, thực tế đảm đương không nổi như thế a, có chuyện gì ngươi cứ nói đừng ngại. Tử Vi nếu có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Nhìn thấy Giao Trì bái xuống, Phong Tử Thần quả nhiên là hù một cái, luôn miệng nói, Thiên Hậu Thiên Đế chính là một thể, thần cái này cúi đầu tương đương với Thiên Đế cúi đầu. Phong Tử Thần nếu là thụ, cái kia thần chính là không muốn giúp Giao Trì một tay, cũng được giúp, bằng không, kia là muốn giảm phúc duyên. Tử Vi đạo hữu, bệ hạ tiến vào luân hồi đã có một nguyên hội lâu, mà tại cái này một nguyên hội bên trong, bệ hạ một mực tại trong luân hồi dãy dụa, nhận hết tra tấn. Thấy thần như thế, ta thực tế là trong lòng không đành lòng, quyết định dấn thân vào luân hồi theo thần cùng nhau lịch kiếp. Có người bồi tiếp, cũng dù sao cũng tốt hơn thần một người cô đơn đơn tại trong luân hồi dãy dụa. Hành lễ xong, Giao Trì một mặt bình tĩnh nói với Phong Tử Thần. Cái gì? Nghe vậy, Phong Tử Thần trong lòng thật sự là chấn kinh cực. Thần một trận coi là, chính mình là nghe lầm, hoặc là Giao Trì là nói đùa. Bất quá, nhìn Giao Trì cái kia một mặt bình tĩnh dáng vẻ, cũng không giống là xúc động, ngược lại là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, mới vừa ra quyết định. Giao Trì đạo hữu thật quyết định rồi, không đang suy nghĩ cân nhắc, do dự chỉ chốc lát. Phong Tử Thần hỏi, ý ta đã quyết, đạo hữu không muốn đang khuyên, mà lại, trước khi tới, ta đã bàn giao xuống dưới. Sau này thiên đình tất cả công việc đều đem giao cho đạo hữu xử lý. Đánh gãy Phong Tử Thần muốn khuyên bảo lời nói, Giao Trì ngữ khí kiên định nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giao Chỉ thái độ kiên quyết như thế. Phong Tử Thần ngược lại là không thật nhiều nói cái gì. Đã đạo hữu trong lòng có quyết định, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì. Ngược lại là đạo hữu muốn nhường ta băng gấp cái gì? Trầm mặc hồi lâu, Phong Tử Thần mới vừa mở miệng hỏi. Giao Chỉ nói hồi lâu, cũng không nói muốn thần hỗ trợ cái gì. Không lâu sau đó, bần đạo liền muốn tiến vào luân hồi, hộ tống bệ hạ cùng nhau lịch kiếp. Vì thế, bần đạo muốn làm cho đạo hữu, tại ta tiến vào luân hồi thời điểm, xuất thủ bảo vệ một hai. Lần nữa đối với Phong Tử Thần thi cái lễ, Giao Chỉ chậm chậm nói, ai, thuận tay mà làm sự tình, bần đạo đồng ý là xong, đạo hữu sao lại cần đi này đại lễ, lắc đầu thở dài một tiếng, Phong Tử Thần bất đắc dĩ nói, vậy liền cảm ơn đạo hữu. Thấy Phong Tử Thần đáp ứng, Giao Chỉ trên mặt lộ ra một chút ý mừng, tại cung thần hàn huyên một lát, liền cáo từ rời đi. Việc này không dễ làm a. Đợi Giao Chỉ đi xa, Phong Tử Thần mới có hơi lo lắng nói. Lấy Giao Chỉ thực lực, muốn đi vào luân hồi, cùng đi Hạo Thiên cùng nhau lịch kiếp, cũng không phải là việc khó gì. Bất quá, liền sợ có người thừa dịp Giao Chỉ tiến vào luân hồi khẩn yếu quan đầu, xuất thủ ám toán tại thần, khiến cho không cách nào cùng Hạo Thiên gặp nhau. Thậm chí, che đậy Giao Chỉ cảm giác, làm thần đối địch với Hạo Thiên, những việc này đều là vô cùng có khả năng phát sinh. Chính là lo lắng loại tình huống này xuất hiện, Giao Chỉ mới có thể đi vào Tử Vi Tinh, mời Phong Tử Thần xuất thủ, tại thần tiến vào luân hồi lúc tiến hành che chở, để phòng ngừa thần bị người ám toán. Mà cái này cũng chính là Phong Tử Thần chỗ lo lắng. Nếu là thần thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào xuất thủ. Nhưng vấn đề là, thần hiện tại nằm ở trạng thái trọng thương, thực lực lớn không bằng trước. Dưới loại tình huống này cùng người đối bính, thế tất biết tăng thêm thần thương thế. Cho nên, Phong Tử Thần ngay từ đầu là không có ý định đồng ý. Chỉ là, thần bỗng nhiên nghĩ đến hậu thế một cái truyền thuyết, liền ma xui quỷ khiến đáp ứng Giao Chỉ thỉnh cầu. Cứ như vậy, Giao Chỉ tuy là hài lòng, có thể chính mình, nhưng là đem chính mình gác ở trên lửa nướng. Đổi ý, kia là không có khả năng. Hoàn toàn gánh không nổi người kia. Chính mình đáp ứng sự tình, dưng dưng cũng muốn hoàn thành. Sau đó, liền chỉ có thể gửi hy vọng ở những cái kia âm mưu gia nhóm. Có thể thức thời một điểm. Không muốn tại Giao Chỉ luân hồi lúc nháo sự. Ầm ầm, tinh hà trụ quang đại trận bỗng nhiên bắt đầu toàn lực vận chuyển lại. Vô cùng vô tận ánh sao hướng Tử Vi Tinh tụ đến. Đem hết toàn lực đi chữa trị Phong Tử Thần thương thế. Tại Giao Chỉ tiến vào luân hồi trước đó, có thể khôi phục một điểm thương thế là một điểm thương thế. Tối thiểu cũng có thể phát thêm vung ra một chút thực lực. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, chính là mấy ngàn năm đi qua. Một ngày này, Tĩnh Thanh Nhàn Tường Hòa Thiên Đình, bỗng nhiên truyền ra động tĩnh khổng lồ. Có vô biên đạo tắc hiển hiện, ánh sáng muôn màu, che khuất nửa cái bầu trời. Về sau, lại có phượng hoàng bay múa, dáng màu đầy trời các loại thần dị cảnh tượng hiển hiện. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động toàn bộ hồng hoang. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đại năng, ngẩng đầu nhìn về phía thiên đình chỗ. Ầm ầm, mà liền tại đám người suy nghĩ thiên đình đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thời điểm. Ngày hôm đó giới trên không, bỗng nhiên xuất hiện một cái cực lớn luân hồi thông đạo. Đây là, chấm ngoặc kép, có người muốn luân hồi. Là, chấm ngoặc kép, đế hậu Giao Chỉ, là thần muốn luân hồi. Tại mọi người chứng kiến phía dưới, Giao Chỉ tiên thiên bất diệt chân linh trực tiếp bước vào luân hồi thông đạo bên trong. Liền muốn chuyển thế mà đi. Chỉ là, nhưng vào lúc này, hư không bỗng nhiên quy mô lớn vặn vẹo lên, từng đạo huyền diệu đến cực điểm thần thông, từ đó đánh ra, hướng về Giao Chỉ đánh tới. Cút, thời khắc mấu chốt, Phong Tử Thần tế lên Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Đối với cái kia vặn vẹo hư không cuốn một cái, hư không trực tiếp bị lực lượng khổng lồ san bằng. Cái kia công hướng Giao Chỉ thần thông cũng bị nghiền nát. Bất quá, một kích chưa thành, Cái kia người sau lưng hiển nhiên không muốn cứ thế từ bỏ. Trong chớp mắt, lại có mấy đạo thần thông oanh ra. Đi, đối với cái này, Phong Tử Thần cũng không có khách khí. Trực tiếp bỏ xuống Chu Thiên Tinh Thần Đồ, diễn hóa ra một phương mênh mông tinh vực, đem giao trì chân linh bao phủ, lấy bảo vệ thần chuyển thế mà đi. Hừ, Tử Vi Đại Đế, bản thân bị trọng thương còn không đi thật tốt dưỡng thương. Ngược lại chạy đến xen vào việc của người khác, người sợ là ngại chính mình bị thương không đủ nặng a. Hư không bên trong, bỗng nhiên truyền đến một đạo phiêu miểu thanh âm. Sau đó, ba đạo mông lung tiếng ảnh giáng lâm tại vô ngần tinh không bên ngoài, cùng Phong Tử Thần xa xa rằng co. Khó lường a, ba tôn nửa bước hỗn nguyên cảnh giới tồn tại. Hồng Hoang thật đúng là ngọa hồ tàng long, lại còn có như thế nhiều cao thủ ẩn tàng trong đó. Không biết ba vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Nhìn qua trước mặt ba người, Phong Tử Thần mỉm cười mà hỏi. Rất hiển nhiên, ba vị này nửa bước hỗn nguyên tồn tại là vừa vặn phá quan mà ra đại thần thông giả. Về phần các thần đến cùng là ai? Cái kia Phong Tử Thần cũng không rõ ràng. Đầu tiên, các thần đều sử dụng thủ đoạn nào đó để che giấu thân phận của mình. Tiếp theo, Hồng Hoang đại thần thông giả thực tế là nhiều lắm. Theo thái cổ, viễn cổ, đến thượng cổ, vô tận năm tháng trôi qua, ai biết Hồng Hoang sinh ra bao nhiêu đại thần thông giả. Ha ha, đối mặt Phong Tử Thần tra hỏi, mấy người cười lạnh không nói. Hiển nhiên là không có ý định nói ra thân phận của mình. Cũng thế, đối với đế hậu xuất thủ loại sự tình này, tóm lại không phải là cái gì ánh sáng rực rỡ sự tình. Nếu là thật sự bại lộ thân phận, thế tất sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo, thậm chí biết dẫn phát đám người vây công. Cho nên, hay là điệu thấp cho thỏa đáng. Giết, mắt thấy, giao trì tiên thiên bất diệt chân linh liền muốn từ luân hồi trong thông đạo biến mất. Ba người rốt cục không cách nào nhẫn nại, quyết định xuất thủ. Liền gặp trong ba người hai người cùng nhau tiến lên một bước, ngăn trở Phong Tử Thần đường đi. Một người khác thì thừa cơ thẳng hướng giao trì. A, chấm ngoặc kép, thời không gia tốc. Đối với cái này, Phong Tử Thần chỉ là ở trong lòng mặc niệm một tiếng thời không gia tốc. Lập tức, cái kia Chu Thiên Tinh Thần Đồ bao phủ nơi, thời gian bắt đầu phi tốc lưu động, giao trì chuyển thế tốc độ cũng theo đó tăng tốc. Trong nháy mắt, liền từ luân hồi thông đạo bên trong triệt để biến mất. Lúc này, tôn kia nửa bước hỗn nguyên cao thủ mới miễn cưỡng đuổi tới Chu Thiên Tinh Thần Đồ phụ cận. Loạn, giao trì chuyển thế về sau, Phong Tử Thần đột nhiên xuất thủ đánh phía hư không, đem thuộc về giao trì thiên cơ hoàn toàn xáo trộn, khiến người không cách nào tính ra thần bất kỳ tin tức gì. Làm xong đây hết thảy về sau, Phong Tử Thần lộ ra quấn có hứng thú ánh mắt, nhìn xem có chút ngây người ba người. Ngốc hả, không nghĩ tới trên đời này còn có thời gian gia tốc một chiêu này. Phong Tử Thần cũng là linh cơ khẽ động, nghĩ đến giao trì chuyển thế, mấu chốt nhất chính là thời gian. Chỉ cần thần chuyển thế rất nhanh, vậy người khác liền không có cơ hội xuất thủ. Cho nên, thần liền nghĩ đến một chiêu này. Ngươi, chấm ngoặc kép, đáng chết. Ba người nhìn xem Phong Tử Thần khí nói không ra lời. Sau đó trực tiếp thẳng hướng thần, ngớ ngẩn, thấp giọng mắng một câu. Phong Tử Thần nhìn cũng không nhìn vọt tới ba người, trực tiếp quay người về Tử Vi Tinh. Ba người vừa xúc động vô ngần tinh không biên giới, liền bị bàng bạc tinh lực nát thành bột mịn. Sau đó, không đợi các thần đoàn tụ nhục thân, liền có kinh khủng hấp lực truyền đến, đem các thần kéo vào vô ngần tinh không chỗ sâu, trấn áp lại, cùng tứ đại hung thú làm bạn. Còn tưởng rằng có thể câu được cá lớn đâu, không nghĩ tới chỉ câu được ba đầu cá con. Bất quá, cũng có chút ít còn hơn không. Phất tay, đem ba tôn nửa bước hỗn nguyên tồn tại trấn áp. Đối với Phong Tử Thần đến nói, chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Dù sao, nơi này thế nhưng là vô ngần tinh không. Hắn sức mạnh to lớn vô tận, chính là hỗn nguyên đại la kim tiên đến cũng chạy không thoát bị trấn áp vận mệnh. Huống chi là ba tôn chưa hỗn nguyên đại la kim tiên. Bất quá, đối với cái này Phong Tử Thần vẫn còn có chút thất vọng. Thần vốn cho rằng, lần này ra tay với Giao Trí, tối thiểu cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thật không nghĩ đến, nháo đến cuối cùng cũng chỉ đến ba tôn nửa bước Hỗn Nguyên tồn tại. Thật sự là uổng phí thần nhiều như vậy tâm tư. Cũng là thần quá mức đánh giá cao Hồng Hoang. Mắt xuống Hồng Hoang mới bất quá tiến vào nửa bước Hỗn Nguyên thời đại. Ở đâu ra nhiều như vậy Hỗn Nguyên cao thủ. Hỗn độn ma thần dù sao cũng là trường hợp đặc biệt. Giao Trì tiến vào luân hồi về sau. Thiên đình quần thần liền không ở triều bái Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngược lại tiến về trước Vô Ngần Tinh Không triều bái Tử Vi Điện. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền hướng Phong Tử Thần báo cáo liên quan tới thiên đình lớn nhỏ công việc. Đến tận đây, Phong Tử Thần liền bắt đầu thần quân lâm Hồng Hoang thời gian. Chỉ là, loại cuộc sống này thần cũng không kiên trì bao lâu, liền trở nên không sợ người khác làm phiền. Hiện nay thiên đình, cái gì quyền lực đều không có, tức không cần hành vân bố vũ, cũng không cần uy hiếp sao trời vận chuyển. Có thể nói là nhàn hốt hoảng, có thể lại để chứng minh chính mình tồn tại. Thiên đình quần thần chỉnh thể thiên nhất xuống lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đến phiền Phong Tử Thần, thật sự là đem thần khí đầy đủ. Cũng tỉ như, bệ hạ, nào đó không nhìn thiên đình. Tại hạ giới công khai xem thường chúng thần, mời bệ hạ phát binh phạt. Lại tỉ như, nào đó tự lập làm vương, không phục thiên đình quản giáo. Mời bệ hạ hưng binh phạt. Các loại như là loại này sự tình, Phong Tử Thần làm sao có thể nâng lên hứng thú. Cho nên thần bỏ gánh, trực tiếp đem quần thần đuổi ra Vô Ngần Tinh Không, an tâm khôi phục thương thế. Bất quá Phong Tử Thần cũng không có bế quan bao lâu thời gian, lại lần nữa bị kinh động. Bởi vì Long tộc hiện nay Long Hoàng tộc trưởng tự mình đi thiên đình tuyên bố muốn cả tộc đầu nhập thiên đình. Long tộc chính là thời đại viễn cổ bá chủ. Các thần muốn đầu nhập thiên đình, quần thần tự nhiên không dám làm chủ. Vội vàng đi mời đang lúc bế quan Phong Tử Thần. Đối với cái này, Phong Tử Thần vô cùng coi trọng. Tự mình tiếp đãi Long Hoàng Ngao Giật. Có thể không coi trọng sao? Ngao Giật thế nhưng là Ngao Tiết ruột thịt ca ca. Là hắn Phong Tử Thần anh vợ. Cái này có thể lãnh đạm không được. Tại một phen hữu hảo trò chuyện qua đi, Phong Tử Thần phong Ngao Giật vì bốn biển đứng đầu, lấy trưởng Hồng Hoang thủy mạch. Không thể không nói, Phong Tử Thần thành ý không thể bảo là không lớn. Thần cho Ngao Giật phong hào tên là bốn biển đứng đầu, có thể kỳ thực vì Hồng Hoang thủy mạch đứng đầu, địa vị gần với tứ ngự thượng đế, có thể xưng chư hầu một phương. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.